Kính Song Thành, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, đến phiên há này che đậy thiên nhật hai cánh còn không có rời đi chùa Thánh Thành. Xa ở Vân Hoang đại lục tối đông phương trạch quốc gia một gian rách nát đổ phường lý, sở hữu cùng đại lục vận mệnh tương quan nhân vật trọng yếu đều đã muốn lặng yên rời đi. Quần áo hắc áo choàng bao lấy đại lục ban đầu chúa tể giả mặt, chân lam ở dàn xếp tốt lắm hết thầy sự vụ sau, lại lần nữa đem Na Sinh phó thác cho Tây Kinh, liền lập tức trở về cho Vô Sát Thành. Làm Thương Lưu đế quốc nhiều năm truy nã cuối cùng yếu nhân, vì an toàn khởi kiến trăm năm đến không tang hoàng thái tử cực nhỏ hành tẩu cho đại lục này thượng. Lần này bất đắc dĩ ra mặt đạt thành minh ước, liền muốn nhanh chóng trở về dưới nước, để tránh ngàn dặm Trinh Thiên quân đoàn nghe tin lập tức hành động tới rồi. Dọc theo đường đi ngươi muốn nghe Tây Kinh trong lời nói, không được hồ nháo. Nhìn đến cái kia người miêu cô gái cười hì hì biểu tình, Trần Lam trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Mau chóng chạy tới Cửu Nghi, nay Đông Phương mộ sĩ tháp cách phong ấn vừa vỡ, Thương Lưu đế quốc tất nhiên tăng mạnh còn lại vài cái địa phương cảnh giới. Các ngươi muốn đuổi ở chùa thành phái gia nhân mã đem Cửu Nghi khống chế phía trước, đuổi tới nơi đó đem phong ấn mở ra. Ân, đã biết. Na Sinh hơi cảm giác không kiên nhẫn, như vậy sự tình đơn giản lại muốn mà một lại nhắc nhở, làm cho trong lòng nàng đại tức giận. Viêm Tịch vẫn phát sốt, mắt thấy đều tự ra đi còn không có tỉnh lại, trong lòng nàng gấp đến độ đòi mạng, tâm tư hoàn toàn không có ở Chân Lam nhắc nhở thượng, chỉ lo xem Tô Ma bên kia. Không biết sao nhân phải Viêm Tịch đưa hướng nơi nào. Trần Lam nhìn Na Sinh liếc mắt một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm thấy này nữ hoa ước chừng không có chân chính hiểu biết tiền phương cùng đợi của nàng là cái gì dạng khảo nghiệp, sợ nàng nửa đường nháo khởi tính tình đến hỏng rồi đại sự, không khỏi nhìn Tây Kinh liếc mắt một cái. Tây Kinh chính là đối hắn yên lặng gật đầu, ý bảo hắn yên tâm, nhưng mà đối với này cái gì cũng không hiểu cô gái, không tang đại tướng quân cũng có chút không thể nề hà. Uy, người muốn đem Viêm Tịch đưa chạy đi đâu? Bỗng nhiên nhìn đến Tô Ma cùng Như Ý phu nhân nói nhỏ vài câu, đầu tiên là đem đinh xác chết nâng đi, lại có đổ phường tâm phúc hạ nhân lại đây đem Nguyễn Tháp thượng mê man Viêm Tịch nâng lên. Na Sinh rốt cuộc cố không hơn cùng Chân Lam ở lập tức bỏ qua một bên hai người nhảy đi qua, ý đồ ngăn trở. Không được mang đi Viêm Tịch, Tô Ma nghiêng đầu hơi cười lạnh, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Chính là phân phó kia vài cái hiển nhiên cũng là giả dạng thành bình thường bình dân giao nhân. Mướn một chiếc xe, lập tức bí mật đem Tà Quyền Sử đưa hướng cách nơi này gần nhất Thanh Thủy. Sau đó các ngươi hai cái, liền mang theo Tà Quyền Sử theo thủy lộ trở về, dọc theo đường đi cẩn thận. Là, thiếu chủ, nguyên bản là Như Ý phu nhân tâm phúc hai người nhất tề quỳ xuống đất lĩnh mệnh, liền chuyển qua đầu. Không được mang đi Viêm Tịch, Na Sinh nóng nảy, một phen phản ở Nguyễn Tháp bên cạnh. Không cho kia hai cái giao nhân tránh ra, trừng mắt Tô Ma. Ngươi, không cho ngươi đem hắn tiện bước, ngươi mau đưa hắn chỉ, không tới phiên nói chuyện với ngươi. Tô Ma bỗng nhiên đối như vậy tha kéo dài kéo cảm thấy nói không nên lời chán ghét, chính là vung tay lên liền đem Na Sinh đánh chúng lảo đảo đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Tịch là phục quốc quân Tà Quyền Sử, tu nghe theo mệnh lệnh của ta. Hắn trở lại Kính Hồ sau, còn tu đi trước bầu trời hải làm việc. Mới không, Na Sinh cũng là không phục, lại vài bước nhảy đi qua, giữ chặt cái kia nâng lên Nguyễn Tháp, đã muốn dẫn theo khóc nức nở. Hắn cũng là ta người trong lòng, không được cứ như vậy đem hắn mang đi. Tô Ma nhướng mày, nhưng mà lần này không đợi hắn ra tay, trên vai người gỗ hơi vừa động, trong không khí nhìn không thấy quang chợt lóe, sẽ có cái đó này nọ lạc ở Na Sinh cổ họng, làm cho nàng nói không ra lời. Trần Lam cùng Tây Kinh sắc mặt hơi đổi. Nâng tay vịn ở Na Sinh, chờ phán định Tô Ma ra tay nặng nhẹ mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Chân Lam trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên lo lắng thần sắc. Quả nhiên là như vậy hồ nháo không biết nặng nhẹ, Tô Ma ra sao đám người, cũng dám cùng hắn nói ba đạo tứ. Dọc theo đường đi nếu này nha đầu ngốc cuột tính tình phát tác, không biết muốn rước lấy bao nhiêu phiền toái. Na Sinh cô nương, nhìn đến cái kia cô gái ôm cổ họng, lại vẫn như cũ nếu độ tiến lên. Như Ý phu nhân không để ý Tô Ma mặt lạnh, một phen tiến lên ngăn lại, hảo môn khuyên bảo. Không trách thiếu chủ, Tô Ma thiếu gia cũng là vì Tà Quyền Sử hảo. Hiện nay hắn nếu không chạy nhanh trở lại Kính Hồ đi, dùng thủy ôn đem trong cơ thể không ngừng bay lên độ ấm cân bằng đi xuống, hắn liền sẽ vẫn phát sốt, mất nước mà tử. Na Sinh sửng sốt một chút, xem Như Ý phu nhân biểu tình không giống nói dối, nới rộng ra ánh mắt. Viêm Tịch, Viêm Tịch rốt cuộc là bị cái gì thương? Như thế nào lợi hại như vậy? Lúc này đến phiên Nhị Ý phu nhân sửng sốt, bỗng nhiên nhịn không được giấu tay áo mà cười. Một phòng lý nhân trên mặt đều lộ ra hơi hơi ý cười. Vân Hoàng đại địa người trên, vô luận không tang nhân vẫn là bình thường bình dân, đối với giao nhân. Biến thân, đều đã muốn là làm như thưởng thức, lại đã quên đối với này Trung Châu cô gái mà nói, vẫn là như lọt vào trong sương mù không biết đã xảy ra cái gì. Các ngươi cười cái gì nha? Nhìn đến như vậy hiển nhiên là có thâm ý cười, Na Sinh lại nóng nảy. Là rất lợi hại thương sao? Không nên phao đến trong nước đi. Ân, xuất hồ ý liêu, lúc này đây trả lời cũng là cái kia con rối sư, khóe miệng cư nhiên lộ ra một tia kỳ dị cười. Nếu hắn không chạy nhanh trở lại trong nước, hắn sẽ không biện pháp biến thành một cái nam tử. Gì, Viêm Tịch vốn không phải là. Na Sinh theo trong đầu quán tính không tự kìm hãm được bật thốt lên hỏi lại, bỗng nhiên nhớ tới giao nhân. Vô tính, chuyện tình, thế này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy dựng lên, hoàn hồ kéo lại Tô Ma tay áo. A nha, thật sự sao, thật sự sao, hắn thật sự phải đổi thành nam, nếu là biến thành nữ. Ta xem ngay cả vị này pháp lực vô biên thiếu chủ cũng sẽ thực kinh ngạc. Nhìn đến cô gái như hoa nở rộ tươi cười, Chân Lam rồi đột nhiên cảm giác trong lòng nhất lãng, nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, ngươi có thể không dây dưa đi. A, thật tốt, là ngươi cách dùng thuật biến sao. Nghe được, pháp lực vô biên, Na Sinh cũng là hiểu sai ý, nhịn không được nhảy nhót, lôi kéo Tô Ma tay áo không để, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng vui sướng. Ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi đem Viêm Tịch. Không phải ta biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng đối như vậy tiếp xúc cảm thấy chán ghét, nhưng mà giờ khắc này cô gái trên mặt như vậy thần sắc cư nhiên làm cho con rối sư nhịn xuống không có trở mặt, chính là thản nhiên trả lời. Ta không có như vậy pháp lực, là ngươi làm nó thay đổi, ngươi không biết sao. Gì, ta còn sẽ không pháp thuật đâu. Làm sao có thể so sánh ngươi còn lợi hại? Na Sinh sờ sờ trong lòng vừa lấy đến thủ điển tịch, kinh ngạc, không đúng, như vậy ngươi là bị ai biến? Người kia nhất định cũng so với ngươi lợi hại. Sát, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, Tô Ma xuất kỳ bất ý vẫy tay, nháy mắt đem Na Sinh chấn khai đi, sắc mặt âm trầm đi xuống. Lúc này đây ra tay trọng, Na Sinh thân mình bay thẳng đi ra ngoài, nếu không phải Chân Lam cùng Tây Kinh song song tiếp được nàng liền muốn thẳng ngã ra ngoài cửa. Ra đi, rốt cuộc lười nhiều lời, Tô Ma quay đầu phân phó, Nguyễn Tháp nâng lên. Uy, Na Sinh cảm thấy khẩn trương, muốn chạy tới, nhưng mà Chân Lam cùng Tây Kinh sợ nàng lại lần nữa làm tức giận Tô Ma, giữ nàng lại. Nhìn đến nữ tử như vậy lo lắng biểu tình, Chân Lam thở dài, quyết định không hề vòng quanh. Được rồi, đừng náo loạn, nhân ra là vì thích ngươi, mới có thể muốn biến thành một cái nam tử đến thú của ngươi a. Ngươi khiến cho nhân gia sống yên ổn một ít, hảo hảo biến thân được không? Giao nhân trong khoảng thời gian này nội nếu lưu lại ở trong nước, sẽ có rất lớn phiền toái. Ách, nghe được lời này, không ngừng phịch cô gái rồi đột nhiên sừng sốt một chút, bất khả tư nghị ngẩng đầu, vẻ mặt không tin. Viêm tịch cũng thích ta sao? Ngươi làm sao mà biết? Thiên, Chân Lam nhíu mày, rồi đột nhiên cảm thấy đầu lớn như đấu, như vậy sự tình đơn giản giải thích đứng lên cư nhiên muốn như vậy cố sức. Đành phải nói ngắn gọn. Ta không phải pháp lực cao sao? Ta chỉ biết hắn thích ngươi, biết không? Nga, Na Sinh ngẩn người, gật gật đầu, nhìn những người đó đem Viêm Tịch mang đi, bỗng nhiên vừa khóc lên. Không được, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn vẫn cũng chưa tỉnh đâu, ta muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy Viêm Tịch à? Không tang đúng hẹn làm cho giao nhân trở về bầu trời hải ngày, ngươi liền có thể thấy được đến tả quyền sử. Tô Ma thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Ôm con rối lạnh lùng quay sang, nhìn Chân Lam. Ở trời xanh biển xanh dưới, quá tự do tự tại cuộc sống. Nếu không, a, Tô Ma. Rồi đột nhiên hiểu được con rối sư như vậy thần sắc sau lưng uy hiếp ý tứ hàm xúc, Chân Lam rồi đột nhiên ánh mắt lạnh như băng. Na Sinh cô nương, ngươi xem tả quyền sử thật sự cháy sạch rất lợi hại. Vẫn là quay đầu rồi nói sau. Như ý phu nhân đi ra hòa giải, khẽ mỉm cười, an ủi cô gái. Kỳ thật. Nếu tả quyền sử tỉnh lại, ta nghĩ lấy hắn bản khắc tính tình, hắn ước chừng còn không biết xấu hổ gặp ngươi đâu. Gì, tưởng tượng thấy Viêm Tịch mặt đỏ bộ dáng, Na Sinh bỗng nhiên cũng đỏ mặt lên, ngoan ngoãn cúi đầu, cảm thấy trong lòng lại là ngọt ngào lại là khổ sở, hồi lâu, chỉ lúng ta lúng túng hỏi. Như ý phu nhân, ngươi nói, Viêm Tịch thật sự, thật sự thích ta sao? Ân, đúng vậy, nhất định là. Như Ý phu nhân thấy nàng đến giờ phút này còn không hiểu được, che miệng cười. Bất quá Tả quyền sử có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm, lại phát ra thiêu, phải muốn lập tức hồi kính hồ đi. Như vậy à, như vậy. Na Sinh mặt vẫn hồng đến trên cổ, lưu luyến nhìn kia nâng đi ra ngoài Nguyễn Tháp liếc mắt một cái, bỗng nhiên kéo kéo Như Ý phu nhân tay áo, thấp giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ngươi nói dùm cho ta hắn. Ta cũng thực thích hắn à. Hảo, nhất định. Như Ý phu nhân nhìn như vậy sang sảng cô gái đột nhiên nhăn nhó bộ dáng, đột nhiên trong lòng có loại nói không nên lời mẫu tính thương tiếc, thật tình thực lòng địa điểm gật đầu, vuốt ve Na Sinh tóc. Ngươi cũng muốn bảo trọng chính mình. Một đường đi xuống đi, ở tiền phương nơi nào đó, các ngươi tất nhiên sẽ lại gặp nhau. Ân, Na Sinh dùng sức gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nếu hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ chui vào đáy nước đi tìm của hắn. Nói chuyện trong lúc đó, Nguyễn Tháp đã muốn bị bí mật nâng đi ra ngoài, ở sáng sớm dương quang lý biến mất. Na Sinh cười cười, lại cảm thấy thương tâm, nước mắt tuôn rơi hạ xuống. Tô Ma lại giống như không thể gặp như vậy tình cảnh, chính là chuyển qua đầu, đối Như Ý phu nhân thản nhiên dặn dò. Như gì, ngươi cũng muốn chạy nhanh ra đi tiến đến Tổng Đốc Phủ bên kia. Mộ Dung công tử đã muốn cầm làm phù đi ra ngoài, không thể còn có một hồi náo động muốn khởi. Ngươi nếu không đi Cao Thuấn Chiêu bên kia, là, thuộc hạ lập tức phải đi. Như Ý phu nhân liễm khâm hành lễ, lập tức liền lui đi ra ngoài chuẩn bị hành trạng, chuẩn bị đi trước Tổng Đốc Phủ. Chính là giống nhau không biết này đi có không thuyết phục Cao Tổng Đốc, thần sắc trong lúc đó lo lắng, nắm chặt rảnh tay lý con rối trùng. Như vậy, Chân Lam, Thương Ngô Chi Uyên tái kiến. Tô Ma cũng không quay đầu lại, chính là ném cuối cùng một câu, liền xoay người rời đi. Cái kia con rối người gỗ ngồi ở hắn trong lòng, vẻ mặt hờ hững. Di, Thương Ngô Chi Uyên, không phải cùng chúng ta cùng đường sao? Na Sinh lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng. Như thế nào không cùng hắn cùng nhau đi? Như vậy lợi hại đồng minh giả, nếu cùng hắn cùng nhau đi trước phương Bắc, hẳn là có thể cộng ngự rất nhiều cường địch đi. Bộ dáng của hắn, là khẳng cùng người khác kết bạn sao? Tây Kinh cười lạnh đứng lên. Nhìn cái kia hắc y con rối sư mang theo người gỗ đi vào ánh nắng bóng dáng. Tuy rằng là đắm chìm trong ánh nắng lý, nhưng mà như vậy ôn hòa thần hy rơi xuống hắn trên người đều giống nhau biến lãnh. Như vậy quần áo hắc y, cùng rõ ràng không che giấu giao nhân lam phát, càng đi càng xa, chưa từng quay đầu. Hơn nữa, hắn trên người có nào đó hấp dẫn ma vật hơi thở, chỉ sợ đưa tới phiền toái hội càng nhiều. Chân Lam cũng là trầm ngâm, nhìn cái kia cô độc bóng dáng. Trong mắt có phức tạp quang. Cho nên Na Sinh, người vẫn là ngoan ngoãn cùng Tây Kinh cùng nhau đi thôi, một đường muốn nghe của hắn nói. Nói xong, kia khỏa tái nhợt đầu bỗng nhiên mỉm cười đứng lên, nâng lên duy nhất tay phải, vỗ vỗ cô gái mặt, trêu tức. Lúc này đây, ngươi cần phải phủng của ta, thối chân, đi. Phi, trong mắt còn cầm lệ, Na Sinh lại nhịn không được nở nụ cười. Tốt lắm, ta cũng nên đi, thành công đem điều này cô gái đậu nở nụ cười. Chân Lam sai lệch nghiêng đầu, đối với Tây Kinh cười. Kế tiếp Na Sinh liền cầu xin ngươi, của ta đại tướng quân. Cửu nghi trên núi, chúc các ngươi mã đáo thành công. A, chờ một chút, nhìn đến đối phương phải đi, Tây Kinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kéo lại bạn tốt, thấu đi qua. Có cái chú ngữ ta hỏi ngươi, ngươi không phải kiếm thánh truyền nhân sao? Học thuật pháp, ngay cả Chân Lam đều hơi sừng sốt một chút, hỏi lại. Ta hỏi ngươi cái kia. Tây Kinh ngẩng đầu lên, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, chính là cái kia có thể đem nhân thu nhỏ lại thu được cái trai lý đi thuật pháp, miễn cho dọc theo đường đi mang theo rất phiền toái. Ách, Chân Lam sừng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, cười to. Cái trai đâu? Tây Kinh bắt chảo đầu, theo cũ nát vạt áo tháo xuống một cái không bầu rượu. Tuy rằng không uống rượu, tốt xấu còn thói quen mang theo này. Hương vị khả năng không được tốt, chấp nhận một chút đi. Cuối cùng một câu, cũng là đối với Na Sinh nói. A, người miêu cô gái còn không có hiểu được hai người kia nói là có ý tứ gì, đột nhiên nghe được Chân Lam cầm lấy cái kia không túi rượu nói vài cái âm tiết, nàng chỉ cảm thấy rít lên một tiếng, thân bất do kỳ bay đi ra ngoài, trước mắt lập tức một mảnh hắc ám. Nhà, mỗi lần ngươi chỉ cần sao sao bầu rượu khẩu, niệm này chú ngữ là có thể. Trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên truyền đến Chân Lam cùng Tây Kinh đối thoại. Như vậy là có thể, đối. Gay mũi rượu vị huân người miêu cô gái cơ hồ hôn đi qua, nàng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu kia một chỗ xa xôi ánh sáng, phát hiện thanh âm chính là theo nơi đó truyền đến. Nàng rồi đột nhiên hiểu được, lập tức nhảy dựng lên, kêu to. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, chết tiệt thối thủ, chết tiệt tử quỷ, phóng ta đi ra ngoài. Răng rắc, một tiếng, đỉnh đầu kia duy nhất một chút ánh sáng cũng bị che đậy thượng. Bên tai cuối cùng là thanh tĩnh, Tây Kinh đem cái kia bầu rượu quải đến bên hông cùng kiếm quang đặt ở cùng nhau, vỗ vỗ, ngẩng đầu lại nhìn đến không tang hoàng thái tử có chút trầm ngâm ánh mắt. Chân Lam nhìn hắn đem bầu rượu để vào bên hông, gật gật đầu. Ngươi là nhiều năm hành tẩu giang hồ, ta cũng không nhiều lải nhải muốn ngươi cẩn thận linh tinh trong lời nói. Chính là bên đường thượng cũng muốn hảo hảo chiếu cố này nha đầu, để cho phóng nàng đi ra ăn cơm thời điểm, ngươi nhiều bồi một ít tâm, nàng ở bên trong nhất định buồn bực muốn điên rồi. Ách, ta cũng sẽ không dỗ đứa nhỏ. Tây Kinh nhớ tới đợi tổng yếu đem điều này phiền toái quỷ phóng xuất, liền cảm thấy đầu đại. Không được, cũng là ngươi trước cấp nàng nói rõ ràng lợi hại quan hệ đi, làm cho nàng ngoan ngoãn chính mình tiến vào hồ lý đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, kia quần áo màu đen áo choàng liền thuấn hốt biến mất ở ánh nắng lý, xa xa chỉ truyền đến Chân Lam lãng cười. Không được, ta cũng dỗ không được, của ta đại tướng quân A, liền giao cho ngươi, con mẹ nó, Chân Lam ngươi cái xú tiểu tử cho ta trở về. Ánh nắng chung, này phiến phế tích ở nhiệt lực hạ bốc hơi khởi huyết mùi. Đó là hôm qua kia một hồi giết chóc chung chết đi bình dân thi thể, đã muốn bắt đầu hư thối. Hết thảy đã muốn bụi bậm lạc định. Tây Kinh thu hồi bầu rượu, một người một kiếm đi ra lụi bãi nhị ý đổ phường. Mang theo mùi phong nghênh diện xoắn tới, thổi chúng hắn tóc bay rối bay lên. Ha ha, dáng vẻ hào sảng kiếm khách ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời xanh, tuy rằng biết rõ tiền đồ dài lâu hiểm trở, lại bỗng nhiên cảm thấy hùng tâm đầy cõi lòng, thẳng dục rút kiếm chung quanh. Đó là hắn mua túy trăm năm đến chưa bao giờ từng có thỏa thuê mãn nguyện. Hắn Tây Kinh liền muốn du lịch thiên hạ, đi nhất nhất khấu khai kia lục hợp phong ấn. Con đường phía trước hung hiểm dị thường, không biết sẽ ở thế nào một chỗ rồi ngã xuống, bị người nào trước đi đầu lâu. Tướng quân cũng muốn ra đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau bỗng nhiên nghe được có người tiếp đón, quay đầu lại khứ tựu gặp được thu thập hảo bao vây đi ra nhị ý phu nhân. Này đổ phường ban đầu lão bản nương thành thục xinh đẹp, nhìn như nhu nhược không có xương, nhưng mà cũng là phục quốc trong quân tinh anh. Vì tộc nhân nàng từng ủy thân sự địch. Nhiều năm vất vả kinh doanh, liễm tụ thế lực tài sản. Nhất đẳng thời cơ đã đến, liền không chút do dự nhất tịch gian tan hết gia tài, khiển đi tá điền, lẻ loi một mình bước trên đi trước tổng đốc phủ đường. Đó là cái dạng gì một cái nữ tử? Liệt liệt phong cốt, khẳng khái kịch liệt, nên làm cho thế gian bao nhiêu nam tử xấu hổ. Làm du hiệp Tây Kinh cảm thấy nghiêm nghị khởi kính, lập ở cước bộ. Phu nhân cũng muốn ra đi sao? Ân. Thiếu chủ phân phó ta muốn mau chóng tiến đến tổng đốc phủ, một lát lùi lại không thể. Như ý phu nhân đã muốn thay đổi một thân tố y cho rằng, lại giấu không được cử chỉ trong lúc đó xinh đẹp phong tư, thần sắc cũng là lo lắng. Mộ Dung công tử đã muốn cầm xong đầu kim xí điều làm phù đi ra ngoài, giả như hắn có thể thành công, Đào Nguyên quận biến loạn liền muốn khởi cho khoảnh Nga, ta phải nhanh gặp Thuấn Chiêu. Tổng đốc phủ, là ở Tức Phong quận đi, Tây Kinh trầm ngâm, tính toán tiền phương đường xá. Đối với như ý phu nhân gật gật đầu. Đường xá không tính xa, phu nhân chính mình cẩn thận. Ân, như ý phu nhân đáp ứng, theo đi ra, ánh mắt cũng là do dự. Như thế nào không thấy Na Sinh cô nương? Nàng, Tây Kinh bỗng nhiên cười rộ lên, khấu khấu trên lưng không bầu rượu. Nơi này, như ý phu nhân sửng sốt, dốc lòng nghe qua, quả nhiên ẩn ẩn nghe được bầu rượu lý có đánh thanh âm, rồi đột nhiên hiểu được ai ở bên trong. Rốt cục nhịn không được quét vẻ mặt khuôn mặt u sầu, che miệng mỉm cười đứng lên. Cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đổ phường lão bản nương từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm giao cho Tây Kinh. Tướng quân này đi cửu nghi, tất trải qua Khang Bình quận. Ta có một vị hảo tìm muội ở Khang Bình nhiều năm, quảng có nhân mạch, có lẽ có thể giúp đỡ một chút việc cũng không tất. Tướng quân tới đó, chỉ để ý cầm này tín vật đi tìm Thiên Hương tửu lâu lão bản nương là tốt rồi. Tửu lâu. Lâu ngày chưa từng uống rượu, Tây Kinh nghe được kia hai chữ cổ họng kích thích, cũng không khách khí, cười cười thân thủ lấy ra, dừng một chút, ở như ý phu nhân sẽ xuất môn thời điểm, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một vật, giao cho đối phương. Đúng rồi, nơi này có một chút bạc vật, còn thỉnh phu nhân nhận lấy, thay chuyển giao phục quốc quân. Như Ý phu nhân kinh ngạc nhìn giao cho trong tay một quyển sách cũ, lọt vào trong tầm mắt là bìa mặt thượng cổ pháp tự viết, rõ ràng bốn lối viết thảo. Đánh Kiệp Cửu hỏi, giật mình biết Tây Kinh giao phó đến chính mình trong tay là cái gì. Như Ý phu nhân giống nhau nóng bình thường lui từng bước, lúng ta lúng túng nhìn trước mặt này dâu ria xồm xàm dáng vẻ hào sảng kiếm khách. Tây Kinh tướng quân, ngươi thanh kiếm thánh môn hạ bất truyền bí mật giao phó cho ta. Này khả như thế nào làm được rất tốt, ta còn ngại giao chậm, nếu ta sớm ngày đem cuốn trung kiếm kỹ dạy cho đinh, nàng cũng sẽ không. Tây Kinh dừng một chút, thanh âm khàn khàn đi xuống, dắt khóe miệng cười cười. Kỳ thật sư phó ở nhập môn thời điểm sẽ dạy đạo ta, kiếm thánh chi kiếm cần phải vì thiên hạ bị vũ nhục bị tổn hại người mà bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười ta tập võ có thành, lại gặp được nước mất nhà tan, trăm năm đến càng một mặt xa vào ở cơn say lý, cư nhiên đối bên người này cần ta giúp kiếm tương trợ nhân làm như không thấy. Tôn Nguyên sư phó nếu biết ta hôm nay đem kiếm thánh môn hạ kiếm kỹ truyền tin, lần thụ phục quốc quân, nghĩ đến hắn chỉ biết trách ta làm được chậm, tuyệt không sẽ nói ta làm sai. Như Ý phu nhân nắm chặt trong tay mỏng manh nhất sách, ánh mắt hơi hơi đỏ một chút. Tướng quân làm gì như thế tự trách? Kỳ thật đinh mặc dù không thể lâu dài tùy tùng các hạ, đối với chúng ta giao nhân bộ tộc mà nói, nàng đã muốn là ít có may mắn. May mắn sao? Tây Kinh bỗng nhiên cúi đầu cười khổ, lắc đầu. Không, ta chỉ hy vọng về sau giao nhân chung như nàng như vậy vận mệnh, không cần lại nhiều. Hy vọng phu nhân đem này một quyển thư gây cho phục quốc quân. Ta không biết đinh theo ta nơi này lèn học đi bao nhiêu, nhưng này quyển sách tổng yếu so với vụn vặt ngắt quảng phải có dùng nhiều lắm. Dừng một chút, Tây Kinh lại lần nữa bổ sung. Giao nhân trời sinh khuyết thiếu lực lượng, mà phản ứng linh mẫn lại còn hơn lục thượng nhân, cho nên ta cảm thấy kiếm kỹ đối với các ngươi mà nói là thực thích hợp lựa chọn. Đánh Kiệp Cửu hỏi, bên trong ghi lại ta sư tổ Vân Ẩn đến sư phó Tôn Nguyên, cùng với ta đến nay tâm đắc. Tả quyền sử Viêm Tịch thân thủ đã muốn không sai, như có thể hảo hảo nghiên tập này quyển sách, làm có đại thành. Đến lúc đó hắn khả đem kiếm thánh môn hạ kiếm thuật kết hợp giao nhân tự thân, thụ lần phục quốc quân. Hy vọng có thể đối với các ngươi có điều ích lợi đi. Đa tạ tướng quân, Như Ý phu nhân nghe được kiếm thánh truyền nhân như vậy tìm cách, nhịn không được đó là cúi đầu quỳ gối. Tây Kinh hoảng sợ, vội vàng nâng dậy đối phương. Phu nhân không cần đa lễ, kia cũng là đinh nguyện vọng. Ta ký đồng ý nàng phải giúp nàng xem cố tộc nhân, tự nhiên muốn hết sức. Đáng tiếc ta cố quốc cũng là sự vụ phức tạp, tạm thời không thể phân thân. Chờ cửu nghi hành xong, có rảnh ta liền đến phục quốc trong quân, tự mình chỉ điểm các vị tướng sĩ kiếm pháp. Như thế, ngày khác chúng ta giao nhân chắc chắn thịnh yến kết hoa, bấm máy hồ nước nói, nghênh đón tướng quân. Như Ý phu nhân cầm trong tay kia cuốn thiên hạ không biết bao nhiêu nhân khát khao võ học chí bảo. Xưa nay thong dong ngữ khí cũng kích động đứng lên. Hoan nghênh tướng quân trở thành đệ nhất vị đi vào phục quốc quân đại doanh không tang khách quý. Phu nhân khách khí, đầy người rượu tí kiếm khách cao giọng cười to, ấn kiếm chung quanh, chỉ cảm thấy trong lòng chưa tính toán gì hào hùng bắt đầu khởi động. Tuy rằng biết rõ mang theo na sinh đi hướng lục hợp phong ấn, việc này hung hiểm dị thường, mấy vô sinh lý, nhưng mà xuất phát tiền cuối cùng đem tâm sự kết thúc nhất kiện. Ngày sau dưới suối vàng nhìn thấy đinh, cũng sẽ không có chưa từng hết sức áy náy. Nhìn xem Tây Kinh ấn kiếm dài cười xuất môn, Như Ý phu nhân trong mắt rồi đột nhiên có đồng dạng sang sảng hào khí, cao giọng. Tây Kinh tướng quân, chờ ngày sau uống sảng khoái, thỉnh dám thưởng tiếp thân thân nhưỡng cực phẩm, túy nhan hồng, như thế nào? Hảo, hảo, Tây Kinh đi nhanh bước ra môn đi, nghe được, túy nhan hồng, ba chữ cũng là cổ họng kích thích, liên tục đáp ứng. Ta mặc dù đáp ứng đinh không hề say rượu, nhưng nếu sát ra vòng vây, ngày sau tất khi cùng phục quốc quân chư tướng sĩ nhất túy phương hưu. Lãng cười chung thanh sam chớp động, Tây Kinh đã là nghênh ngang mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế tích chung, Như Ý phu nhân đem. Đánh Kiệp Cửu hỏi, cẩn thận thu hồi, cũng hướng về Tổng đốc phủ chỗ Tức Phong quận ra đi. Nơi đó, không biết cùng đợi của nàng lại là cái gì. Minh Linh quân đoàn cùng Lục Vương sớm trở về cho Vô Sắc Thành. Trần Lam cũng đã muốn phản hồi. Mà Hồng San con, cái kia lão thành giỏi giang trẻ tuổi nhân chính cầm kia mặt tượng trưng phủ quốc cao nhất quyền bính song đầu kim sĩ điều làm phù, đi nghĩ cách gây xích mích khởi tân một vòng hỗn loạn, cố gắng tại hạ một đám chùa thành phái ra thương lưu quân đoàn đuổi giết đã đến phía trước, dùng trạch quốc gia bản địa quân đội lực lượng, kết thành tân bình chướng. Này tuổi trẻ châu báu thương cổ tay cùng dã tâm, có lẽ đã muốn vượt qua một cái thương nhân nên có. mà của nàng thiếu chủ. Sở hữu giao lòng người chung coi là cứu thế anh hùng cái kia hắc y con rối sư, lại độc thân mang theo cái kia sinh đôi người gỗ bước trên từ từ hành trình, đi hướng xa xôi phương Bắc Thương Ngô Chi Huyên, đi cùng trước kia túc địch liên thủ phóng xuất ra long thần, hy vọng cái kia từ xưa thần đê có thể lại lần nữa phù hộ nhận hết cực khổ bộ tộc. Như ý phu nhân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn đứng sừng sững ở thiên cuối kia tòa bạch tháp. Nơi đó, lọt vào tận trời bạch tháp đỉnh giống nhau bỗng nhiên có một mảnh mây đen tản ra, hướng về phía đông bắc nhanh chóng di động lại đây. Đó là Trinh Thiên Quân đoàn trung biến thiên cùng Huyền Thiên Bộ đồng thời xuất phát, gào thét hướng đông phương cùng phương bắc đánh tới. Ánh mặt trời chiếu ở đào nguyên quận phế tích thượng, tại đây cái rách nát đổ phường trung, vân hoang đại lục khắp nơi thế lực phong vân tế hội, ngắn ngủn mấy ngày gian các loại hợp tung, liên hoành dây lát kết thành, đem Thương Lưu Đế quốc thủ đoạn mạnh mẽ duy trì cân bằng trật tự đánh vỡ. Như ý phu nhân cùng Tây Kinh thụt lùi mà đi, xa xa, nghe được phong lý chuyển đến kiếm khách ngâm nga. Thiên Long làm kỵ vạn linh theo, độc lập bay tới phiếu miểu phong. Ông ấp phương hình lan nắm chặt, tung hoành vũ hợp vụ ngàn trọng. Trong mắt chiến quốc thành tranh lộc, trong nước nhân tài thục ngọa long. Phủ kiếm dài hào trở lại cũng, ngàn gió núi vũ khiếu thanh phong. Một hồi phong vân tế hội, long tranh hổ đấu sau, tất cả mọi người bèo giạt mây trôi, đều tự bôn hướng đều tự từ từ tiền đồ. Chính là điều ưng thuận ở tiền phương lại lần nữa gặp lại lời hứa. Vân Hoang đại địa thượng truyền kỳ bàn lịch sử sắp bắt đầu tân một quyển, nhưng mà ở, lục hợp thư hướng thế lục. Thượng lưu lại, không biết sẽ là thế nào vài cái tên. Cách chương.